Thế Gia Tử, chương 112, 112, Huyết Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần Tây Vực vào kinh hai lần, sứ thần Đại Tề cũng có kinh nghiệm đi Tây Vực, con đường tơ lụa nguyên bản đã điêu tàn lại tỏa sáng ra tân sinh cơ sau khi thiên hạ thái bình, các thương nhân cũng ngo ngoe dục dịch. Đặc biệt là các đại thương nhân ở kinh thành, liên tiếp nhìn sứ thần vào kinh, lại nghe nói triều đình khôi phục thông thương với Tây Vực, nội tâm càng lửa nóng. Sau khi nghe ngóng, nghe nói một chuyến đi Tây Vực có thể lời mấy chục lần. Lợi nhuận cách xù như vậy, nếu không tâm động thì căn bản là không phải một thương nhân đủ tư cách. Thương lộ có sẵn, các cửa hàng lớn đều có nguồn cung cấp của riêng mình. Khôn khéo chút, nhờ người tìm quan hệ hỏi sứ thần đi Tây Vực lần trước, cẩn thận hỏi thăm một phen Tây Vực bên kia thích thứ gì nhất, lần trước bọn họ bán giá cả là bao nhiêu. Sau khi hỏi rõ ràng, nhóm người này liền an bài thương đội, chuẩn bị hàng hóa chờ bọn họ đổi vàng từ Tây Vực về. Cố Hoài Chi thấy vậy vui mừng, khôi phục thông thương tất nhiên sẽ kích thích kinh tế Đại Tề. Nhu cầu lượng lớn tự nhiên sẽ tăng thêm nhiều xưởng lại phải nhận người làm việc, điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn cung cấp một lượng lớn việc làm. Đặc biệt là dệt, yêu cầu nữ tử tâm linh thủ xảo làm việc nhanh nhẹn, nhu cầu lượng lớn, nữ tử cũng không phải bị nhốt trong nhà, có thể ra ngoài làm việc. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, có kinh tế phát ra, địa vị trong gia đình của nữ tử tất nhiên có thể đề cao, tốt hơn lúc trước bị khóa tại hậu trạch nhiều. Cố Hoài Chi cũng không nghĩ xa như vậy, chỉ muốn tìm thêm vài đường mưu sinh cho bá tánh thôi. Tựa như năm đó hắn làm các thợ thủ công dưới trướng cẩn thận cân nhắc nghề chính của mình vậy. Không cần ra kỳ tích, chỉ cảm thấy có thể tiếp thu ý kiến quần chúng có thêm linh cảm, chỉ cần mang đến một tí xíu tiến bộ cho xã hội đã là thu hoạch lớn lao. Thương đội Đại Tề một đường hướng Tây, Cố Hoài Chi rất chờ mong tình cảnh khi bọn họ trở lại. Trước mắt thương đội đến Tây Vực còn không nhiều lắm, một bộ phận lớn thương hộ còn đang quan vọng, nếu mấy nhà thương đội này có mở đầu tốt đẹp, không cần phải nói, con đường tơ lụa lập tức có thể khôi phục phồn hoa ngày xưa. Có nhân khí sẽ có thương cơ, bá tánh biên cảnh quá khổ cực, chờ thương lộ phồn hoa lên, thương đội ăn uống ở đều cần các bá tánh địa phương hỗ trợ. Đây là thương vòng thiên nhiên. Chỉ cần hơi quy hoạch một chút, vùng con đường tơ lụa kia sẽ trở thành một thanh châu khác. Phùng Khắc Kỳ nghe xong tính toán của Cố Hoài Chi, trong lòng kỳ quái, nghẹn nửa ngày lại không kiềm lòng được tò mò hỏi Cố Hoài Chi. Cố thị các ngươi luôn lấy văn lập ra, thanh quý thật sự, vì sao ngươi lại tinh chuyện thương nhân như thế? Bản tính vừa đánh lên, đi một bước tính 10 bước, an bài con đường kế tiếp cho người khác rõ ràng không nói, còn làm người tâm cam tình nguyện đi vào vòng tròn mà hắn vẽ ra. Này nơi nào là Thế Gia Tử, rõ ràng là thần tài hạ phàm đi. Vừa nghĩ như vậy, Phùng Khắc Kỳ lại nhịn không được cảm thán một câu. Dù là đào chu công trên đời, cũng bất quá như thế. Mi mà tiểu tử này xuất thân thế gia, nếu hắn đi làm thương nhân, sợ là thương nhân trên đời này đều đến bị hắn tính kế đến cặn cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được lúc đàm phán với sứ thần Tây Vực một chút cũng không chịu lùi bước. Nguyên lai đã sớm tính ra lợi nhuận trong đó, gặp phải vị này, cũng là sứ thần Tây Vực xui xẻo. Cố Hoài Chi trong lòng nói đừng tưởng rằng ngươi làm bộ làm tịch cảm thán vài câu ta liền không biết ngươi đang nội hàm ta đầy người hơi tiền không phù hợp nhân thiết trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát của con cháu thế gia, thật là lão âm dương nhân, tổn hại người còn giống như đang khen ngợi. Vì thế, Cố Hoài Chi ra vẻ tự hỏi một phen, cười tủm tỉm trở về một câu. Đại khái là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đi. Phùng Khắc Kỳ suýt nữa bị Cố Hoài Chi tức ngất, đang muốn tức giận, Cố Hoài Chi đã chuồn mất, người đã bước ra ngạch cửa, chỉ còn lại thanh âm. Hạ quan còn có chuyện quan trọng cần xử lý, đi trước một bước. Chướng mục tháng trước hạ quan đã xác minh xong, đặt trên bàn của đại nhân, thỉnh đại nhân tìm đọc. Tuy rằng miệng tiểu tử này có chút thiếu đánh nhưng một thân bản lĩnh là thật lợi hại. Nể mặt bạc, Phùng Khắc Kỳ rộng lượng không so đo với Cố Hoài Chi. Một tay lấy sổ sách mà Cố Hoài Chi vừa mới buông một bên cười mắng. Thật là cái hỗn tiểu tử. Hỗn tiểu tử Cố Hoài Chi khoe khoang thật sự, tình thế một mảnh tốt đẹp, một năm nay Đại Tề mưa thuận gió hòa, không có thiên tai, trong triều thư thái, còn kiếm một tuyệt bút bạc tràn đầy quốc khố, quan viên Đại Tề trước nay chưa từng xa hoa qua tức khắc phiêu, thứ sử các nơi tin tức cũng thập phần linh thông, tuy rằng không thể vào kinh, nhưng các loại tấu chương ca công tụng đức lại giống như bông tuyết phi vào kinh. Dừng trên ngự án của Nguyên Hy Đế. Thẳng đến mùa đông, nhóm thương đội đi Tây Vực đầu tiên trở về, kinh thành lại lần nữa sôi trào lên. phê thương đội này chủ yếu là qua dò đường cùng thăm dò tình huống các nước Tây vực, hàng hóa mang theo cũng không nhiều. Cứ như vậy, khi trở về cũng kiếm lời đầy bồn đầy chén, ít nhất đều là gấp 10 lần lợi nhuận. Lúc này, sở hữu thương hộ đều kích động, mùa đông lại lạnh cũng không làm lạnh được nội tâm lửa nóng của bọn họ, nếu không phải sắp ăn Tết, bọn họ hận không thể lại lần nữa phái người mang theo hàng hóa đi Tây vực. Sau khi thương đội khi trở về cũng không rảnh xuống tay, trừ bỏ vàng bạc, bọn họ còn mang về đặc sản Tây vực, hồ tiêu thảm lông, đá quý, hổ phách, lưu ly. Đều rất được hoan nghênh, sắp hết năm, không ít người muốn mua chút đồ mới mẻ về nhà, không bao lâu mấy thứ này đã bán hết sạch, vì cửa hàng tăng thêm không ít tiền thu. Lợi nhuận trong đó căn bản không giấu được, ví dụ thành công ở trước mắt, các thương hộ khác hối xanh ruột, sau khi phục hồi tinh thần lập tức quyết định cũng muốn phái người đi Tây vực. Các thương hộ nếm đến ngon ngọt cũng không quá vừa lòng, bọn họ cảm thấy thời gian lên đường còn quá dài, sau khi thói quen trì đạo cao tốc, lại đi lương đạo chậm gì thế này quả thực rất khó chịu. Thời gian là tiền bạc, nếu thời gian lên đường ngắn lại một chút, bọn họ có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền. Cố Hoài Chi không biết tâm lý hoạt động của các thương hộ, ở trước khi Nguyên Hy Đế phong bút, hắn phải xét duyệt lại các chướng mục năm nay của hộ bộ một lần nữa, xác nhận không có sai lầm mới lưu trữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay thật là hai mặt nở hoa, quốc nội tình thế tốt đẹp, đối ngoại cũng có chính sách mới, những thứ này đều mang đến hồi báo phong phú cho hộ bộ, trừ bỏ trực tiếp kiếm bạc từ việc thông thương với Tây vực, số thuế mà các thương nhân giao nộp sau khi từ Tây vực trở về cũng không phải số lượng nhỏ, có thể tưởng tượng lần này họ kiếm được bao nhiêu. Nghĩ đến sau Tế, các thương đội đi Tây vực sẽ như măng mọc sau mưa. Làm Cố Hoài Chi không nghĩ tới là lần này các thương nhân đặc biệt hào phóng, một bên phái thương đội đi Tây vực, một bên nhờ người tỏ lòng trung thành với Cố Hoài Chi, đại nhân, thương đạo đi Tây vực sẽ tu trì đạo sao? Tu đi, bạc tất cả đều từ chúng ta bỏ ra. Cố Hoài Chi, thời buổi này còn có người vội vàng đưa bạc, xem ra là thật sự huyết kiếm một tuyệt bút, cách chương.